Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 315, Tiên Thiên Hậu Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 40 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền bị vượt qua trải qua. Một bước này bước ra, liền ngay cả Đoạn Trần đều có chút giật mình. Khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn. Vậy mà tại thời khắc này, không hề có điểm báo trước đột phá. Cũng chính là tại thời khắc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở San San tới chậm, hiện lên ở Đoạn Trần trong óc. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần. Đi qua thời gian dài thi triển cùng cảm ngộ, khinh công của ngươi bí kỹ xúc địa thành thốn, đột phá đến tiểu thành cấp, nhập môn cấp xúc địa thành thốn, một bước 10 mét, thuần thục cấp xúc địa thành thốn, một bước 20 mét, tiểu thành cấp xúc địa thành thốn, một bước 40 mét. Tại tiếp vào hệ thống nhắc nhở một sát na này, Đoạn Trần theo bản năng lại là vừa sải bước ra, thân hình của hắn mơ hồ một chút, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại 40 mét ở ngoài. Lúc này Đoạn Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong xúc địa thành thốn sau khi đột phá trong vui sướng. Cái này xúc địa thành thốn lấy được đột phá, cũng mang ý nghĩa, hắn bảo mệnh năng lực trở nên mạnh hơn. Đắm chìm trong vui sướng hắn, cũng không có chú ý tới. Tên kia ngồi tại cầu đá biên giới, đầy mặt tang thương nhìn xem dưới cầu đá phương Di Hà Chi Thủy NPC lão đầu. Không biết từ lúc nào đã đứng lên, hai mắt của hắn một mảnh mờ mịt, con người không có tiêu cự nhìn xem Đoạn Trần bóng lưng. Làm Đoạn Trần lại một lần thi triển ra tiểu thành cấp xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra 40 mét về sau, hắn đứng đấy thân thể lại một lần ngồi xuống, đầu cũng có chút chuyển tới. Chỉ là vẫn như cũ dùng khóe mắt quét nhìn chăm chú lên Đoạn Trần nhất cử nhất động. Lần này ra ngoài đi săn, Đoạn Trần thu hoạch vẫn như cũ không lớn. Vẻn vẹn giết chết hai tên thân ở dã ngoại, còn đến không kịp chạy trốn Lương Vũ nhị bộ người chơi. Thời gian kế tiếp bên trong, thông qua Thảo Mộc Hữu Linh, hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp Lương Vũ nhị bộ người chơi. Sau một lát, tại một chút người chơi bình thường mang theo ý sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đoạn Trần cất bước đi lên cầu đá. Ánh mắt của hắn không tự giác vừa nhìn về phía ngồi tại cầu đá biên giới chỗ tên kia NPC lão đầu. Lão đầu giống như có cảm giác, cũng có chút xoay đầu lại, dùng một đôi hơi có vẻ đến đục ngầu con mắt nhìn về phía song. Ánh mắt hai người cuối cùng đối mặt ở cùng nhau, dường như chịu không được Đoạn Trần ánh mắt nhìn gần. Tên này NPC lão đầu rất nhanh liền quay đầu đi, không còn tại Đoạn Trần đối mặt. Đoạn Trần nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác của mình sai? Lão đầu này thật chỉ là một cái bình thường NPC lão đầu mà thôi. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần thi triển lên xuyên lâm Việt Cốc, thân hình hóa thành một trận gió, xuyên qua tòa này vượt ngang toàn bộ đục ngầu Di Hà cầu đá, biến mất tại di núi cái kia phiến vòng quanh núi trên sơn đạo. Thời gian một ngày trải qua, đảo mắt đã đến ngày mùng 1 tháng 4. Tính cả một ngày này, Đoạn Trần đã tại chỗ này cỡ trung trong tĩnh thất tu luyện có 10 ngày. Cái này 10 ngày bên trong, Đoạn Trần cùng Lương Vũ nhị bộ ở giữa cái kia im ắng chiến tranh vẫn tại kéo dài. Một người đối kháng một cái cỡ lớn chơi nhà thế lực, kết quả lại là Đoạn Trần chiếm cứ thượng phong, lấy chỉ là lực lượng một người, đem toàn bộ Lương Vũ nhị bộ cho huyên náo gà chó không yên. Muốn ra dã ngoại, vậy cũng là kinh hồn táng đảm, lo lắng đề phòng. Cái này 10 ngày bên trong, tại Đoạn Trần kiên trì không ngừng cùng lần lượt thất bại tích lũy phía dưới, hắn nhiếp hồn thuật từ nhập môn cấp đột phá đến thuần thục cấp, sau đó lại từ thuần thục cấp đột phá đến tiểu thành cấp. Mà tại ngày mùng 1 tháng 4 cùng ngày, Đoạn Trần chờ mong đã lâu sự tình phát sinh. Trụ cột của hắn công pháp Khô Ngật Đoán Thân Quyết, tại một ngày này lúc sáng sớm, rốt cục đột phá, từ tiểu thành cấp đột phá đến đại thành cấp. Tại Khô Ngật Đoán Thân Quyết đột phá đến đại thành cấp một khắc này, cũng mang ý nghĩa hắn, Đoạn Trần, đã là Tiên Thiên Hậu Cảnh người chơi cao thủ. Đoạn Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, bất luận là thân thể của mình tố chất, hay là thân thể bên trong chỗ ẩn giấu tiên thiên cương kình, đều có hết sức rõ ràng đề cao cùng gia tăng. Hắn không từ mở thuộc tính của mình trang bìa, nhìn về phía trên mặt báo những cái kia thuộc tính trị số. Tính danh, đoạn trật cảnh giới, tiên thiên hậu cảnh thể chất, GT, lực lượng, GT, nhanh nhẹn, GT, khô ngật đoán thân quyết, cơ sở, đại thành cấp quả nhiên. Mình cái này ba loại thuộc tính cơ sở trị số, đều có tương đương tăng lên trên diện rộng. Những thứ này trị số tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa. Đoạn trần từ nay về sau, sức chịu đựng tốt hơn, tốc độ nhanh hơn, lực lượng cũng biến thành lớn hơn. Hô, đoạn trần lập tức liền đứng lên. Sau đó, ở trên người hắn nổi lên vặn vẹo lên tiên thiên cương kình đến. Những thứ này tiên thiên cương kình mức độ đậm đặc, rõ ràng muốn vượt qua tiên thiên trung cảnh thời kỳ. Toàn lực thúc dưới tóc, đoạn trần toàn thân đều bao phủ tại vặn vẹo quang hoa phía dưới. Ở trên đỉnh đầu mô phỏng ra viên kia húc nhật chiếu rọi phía dưới, toàn thân đều nổi lên màu lưu ly trạch, mỹ luân mỹ hoán, tựa như một tôn tác phẩm nghệ thuật pho tượng. Đương nhiên, tại thời điểm chiến đấu, ngoại trừ tận lực trang bê bên ngoài, vô luận cái nào tiên thiên cảnh đều sẽ không như vậy toàn lực thôi phát mình tiên thiên cương kình. Đoạn trần rất nhanh liền thu liễm trên người những thứ này chỉ riêng hiệu. Tâm niệm vừa động, thân hình thoáng qua liền hướng về một cái phương hướng lướt ngang ra mấy mét. Sau đó một bước lại hướng về một phương hướng khác bước ra. Thân thể biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại 50 mét bên ngoài một cây cối hạ đứng. Quả nhiên, theo thực lực của hắn từ tiên thiên trung cảnh đột phá đến tiên thiên hậu cảnh, không chỉ có lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc, tốc độ lại có một tiến tăng lên. Liền ngay cả khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn, đủ khả năng thuấn di khoảng cách, cũng từ 40 mét gia tăng đến 50 mét. Đứng tại gốc này cây cối phía dưới, đoạn trần trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh dày cõng trường đao đến. Chuôi này đã bị đoạn trần mệnh danh là tịch diệt đao trên thân đao. Giờ phút này đã có rõ ràng u quang lưu chuyển, theo trong thân đao khí linh hình thức ban đầu chậm rãi lớn mạnh. Trên thân đao u quang cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hiện tại tịch diệt đao, nhìn đã không giống như là một thanh phổ thông dày cõng trường đao. Càng giống là một thanh có một chút dị tượng bảo binh cấp trường đao. Tịch diệt đao nơi tay, lưỡi đao phía trên cấp tốc bao phủ lên một mảnh bóng dâm. Sau một khắc, đoạn trần vung ra tay bên trong tịch diệt đao. Một đao chạm tại trước mặt cây cối thân cành phía trên. Vô thanh vô tức ở giữa, cái này gốc hai người ôm hết phẩm chất cây cối, liền bị cắt chém vì hai đoạn, vết cắt chỗ bóng loáng đến liền cùng giống như tấm gương. Trên lưỡi đao bóng ma tại đoạn trần chặt đứt gốc cây này mộc về sau, thoát ly tịch diệt đao, hướng về phía trước kéo dài, lại trên mặt đất cắt ra một mảnh rộng chừng một ngón tay độ. Vượt qua dài 20 mét độ thật sâu khe rãnh. Đoạn trần thu đao, nhìn trước mắt tràng cảnh, trên mặt biểu lộ tương đối hài lòng. Rất hiển nhiên, tại đạt tới tiên thiên hậu cảnh về sau, hắn tịch diệt đao quyết uy lực, cũng có rất rõ ràng tăng lên. Còn nhớ kỹ lúc trước vừa mới nắm giữ sát thương sinh cái này một sát chưa thời điểm. Tại mũi đao phía trên, hắn ngưng tụ ra tới cái kia phiến bóng ma, là tương đối phân tán. Một đao hạ xuống. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cành lá đầy trời, hùng vĩ là hùng vĩ, nhưng uy lực tự nhiên cũng liền phân tán. Không giống hắn hiện tại, bóng ma ngưng tụ tại một cái mặt, uy lực so với khi đó, tăng lên rất nhiều. Tạch tạch tạch, bị một đao trẻ làm hai gốc cây này mọc, bắt đầu chậm rãi hướng về một bên khuynh đảo. Cũng chính là tại thời khắc này, Quý Cẩn thân hình xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn mắt nhìn đảo hướng mặt đất gốc cây này mọc, lại nhìn mắt đoạn trần, tựa hồ là đoán được cái gì. Trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiếu dung đến. Đoàn ca, chúc mừng ngươi, thực lực lại tiến một bước dài, đạt tới tiên thiên hậu cảnh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.